Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Ninh Dương chắc chắn phải chết. Lệnh Hồ Phong cùng sư phụ hắn vội vàng trở lại môn phái vị trí. Lại phát hiện vài tên trưởng lão sắc mặt âm trầm cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Phong theo bản năng hỏi lên. Hắn ở Bắc Vân Tông địa vị phi phàm, vì lẽ đó tại đây chút trước mặt trưởng lão, hắn cũng có lên tiếng quyền lợi. Sát hại Tần Tĩnh Quỳnh hung thủ Ninh Dương đã tìm được rồi, chỉ là bây giờ còn không có cách nào động thủ với hắn. Một tên tích thần cảnh trưởng lão nặng nề nói. Lệnh Hồ Phong lập tức kinh thanh trả lời, nếu tìm được rồi, vậy thì nhanh lên phái người bắt hắn a. Giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử, coi như là hắn giấu đến 9 sao trong môn phái, cũng nhất định phải đền mạng. Vài tên trưởng lão mặt âm trầm, không có trả lời. Lệnh Hồ Phong càng thêm nghi ngờ. Hắn còn muốn bắt được Ninh Dương sau cố gắng dằn vặt một hồi. Dù sau này Ninh Dương nếu dám mơ ước người đàn bà của hắn Tô Tử Hinh, này Ninh Dương nhất định phải chết. Bởi vì giết Tĩnh Quỳnh hung thủ rất khả năng chính là cuộc thi trên đài Trần Tiểu Long. Nếu quả như thật là hắn, lấy liên bang Tào chủ tịch tính cách, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể động hắn. Một tên tố hồn cảnh trưởng lão sắc mặt không dễ, nhìn hồi đáp, cái gì? Lệnh Hồ Phong cùng sư phụ của hắn chấn kinh đến gần như cùng lúc đó kêu ra tiếng. Tên kia tố hồn cảnh trưởng lão tiếp tục giải thích, Tĩnh Quỳnh sư phụ đã điều tra đến tin tức xác thực. Cuộc thi trên đài Trần Tiểu Long tên thật gọi Ninh Dương, từng dùng giả danh Tô Dương. Tô Tiểu Long ngụy trang quá một quãng thời gian, chính là đoạn thời gian đó bên trong, hắn ở Giang Thành phụ cận vô tình chém giết Tĩnh Quỳnh. A, Lệnh Hồ Phong giờ mới hiểu được lại đây. Tại sao Tô Tử Hinh như thế quan tâm cái kia Trần Tiểu Long? Tại sao cái kia Trần Tiểu Long nổi danh Tô Tử Hinh sẽ cao hứng như vậy? Nguyên lai Trần Tiểu Long chính là Ninh Dương. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ Phong sắc mặt tái nhợt càng là hết sức khó coi lên. Hắn chính là có ngốc cũng biết chính mình kém xa tít tắp Ninh Dương. Trước tiên không nói đối phương là tên cấp 6 trở lên luyện đan đại sư, chỉ là khí hải cảnh tu vi hắn liền còn kém rất rất xa. Không biết tại sao, Lệnh Hồ Phong chợt nhớ tới Tô Tử Hinh từng nói, hắn cho Ninh Dương sách giày cũng không xứng. Đương nhiên hắn tưởng chuyện cười, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành sự thực. Cái kia Ninh Dương dĩ nhiên cường đại như thế, như vậy nghịch thiên. Lệnh Hồ Phong tâm tư lập tức hỏng bét lên. Hắn lo lắng là Ninh Dương thi đấu xong xuôi sau liền muốn đem hắn Tô Tử Hinh cướp đi. Nếu quả như thật như vậy, chính hắn căn bản là không thể ra sức. Cho tới Tần Tĩnh Quỳnh được Ninh Dương chém giết chuyện tình, Lệnh Hồ Phong hoàn toàn sẽ không lưu ý quá. Trước vị kia tích thần trưởng lão có chút lo lắng nói rằng, hiện tại cái kia Ninh Dương khí hậu đã thành, nếu muốn giết hắn e sợ không dễ dàng a. Một tên thanh y bà lão cắn răng đứng lên hận hận nói rằng, bất luận hắn là ai, chính là hắn là liên bang chủ tịch, giết Tĩnh Quỳnh, ta cũng phải đưa hắn lột da chóc thịt. Nàng chính là Tần Tĩnh Quỳnh liền sư phụ Vệ Thiền. Lúc trước biết được Tần Tĩnh Quỳnh đã bị giết thời điểm, thậm chí thương tâm phẫn nộ đến miệng phun máu tươi. Có thể thấy được Tần Tĩnh Quỳnh trong lòng nàng là trọng yếu bao nhiêu. Lại có một người trung niên nam tử đứng lên nói rằng, Vệ sư tỷ, cái kia Ninh Dương giết bản tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh, tự nhiên cần đền mạng, nhưng là bây giờ hắn tìm được rồi liên bang cái này chỗ dựa. Nếu muốn giết hắn xác thực không dễ dàng, liên bang không phải hiện tại Bắc Vân Tông có thể chống lại. Ta nghĩ cái kia Ninh Dương luôn không khả năng cả đời vui ở liên bang. Hắn luôn có đi ra ngoài thời điểm, hiện tại chúng ta đã phái người đi điều tra hắn khả năng đi chỗ đi. Một khi tuần tra đến, chúng ta liền bảo vệ những địa phương kia, luôn có cơ hội chém giết hắn. Trung niên nam tử này chính là Bắc Vân Tông phó tông chủ Tần Khiếu Thiên, hắn nói rồi nói sau. Chính là Vệ Thiền cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống trong lòng vô biên lửa giận. Bởi vì bọn họ đều biết, hiện tại nếu là xông lên đài đi giết Ninh Dương, đó chỉ là đi chịu chết uổng mà thôi. Dù sao liên bang cường giả không phải là ngồi không. Mấy người trầm mặc không một hồi thời gian, Tần Khiếu Thiên lần thứ hai thu được một đạo thông tấn. Hắn mở ra nhìn một chút, lập tức cười gằn này nói đến, cái kia Ninh Dương chắc chắn phải chết. Thấy mọi người nhìn mình, Tần Khiếu Thiên cười gằn nói rằng, Huyền Hóa Tông chân truyền đệ tử Từ Nguyên Hạo ở Trường Trung Quốc ngã xuống, hiện tại đã được thẩm tra. Từ Nguyên Hạo chính là Ninh Dương chém giết. Này Ninh Dương cũng thật là cái gan to bằng trời cuồng đồ. Huyền Hóa Tông, hay, hay, tốt. Vệ Thiền liên tiếp nói rồi vài cái chữ tốt. Địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu. Ninh Dương chém giết Huyền Hóa Tông chân truyền đệ tử kiêm đệ nhất thiên tài. Huyền Hóa Tông hiển nhiên cũng sẽ không buông tha Ninh Dương. Huống chi Huyền Hóa Tông so với hắn Bắc Vân Tông mạnh hơn một phần. Này Ninh Dương nhất định là chắc chắn phải chết. Sư nương, sư phụ làm sao còn là một vị ngũ cấp luyện đan đại sư? Xúc xa nhưng kinh ngạc hỏi. Nàng biết Ninh Dương là tứ cấp đan sư thời điểm liền rất khiếp sợ. Hiện tại thậm chí ngay cả ngũ cấp đan dược luyện chế ra đến rồi. Trần Nhã Hàm lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói rằng, sư phụ ngươi không phải là cấp 5 đan sư, nhưng là sư phụ đã luyện chế được ngũ cấp đan dược. Làm sao có khả năng không phải? Xúc xa nói tới chỗ này liền dừng lại. Nàng bỗng nhiên minh bạch sư nương trong lời nói ý tứ. Có thể luyện chế ngũ cấp đan dược, cũng không phải cấp 5 đan sư. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là sư phụ nàng là cấp 6 hoặc là trở lên luyện đan đại sư. Sao có thể có chuyện đó? Sư phụ cũng quá nghịch thiên rồi đi. Phải biết sư phụ nàng nhưng vẫn là một vị trận pháp đại sư a. Phía dưới ta tuyên bố vòng thứ hai so tài 30 người đứng đầu tuyển thủ. Người thứ nhất, tán tu Trần Tiểu Long, 100 phân, Trần Tiểu Long, Tiểu Long tiền bối, Trần công tử, chỉ vì Ninh Dương đổi mới cũng luyện chế được một loại thần thức đan dược. Trong nháy mắt liền lấy được một đoàn người ủng hộ, nghiễm nhiên cũng là muốn trở thành Ninh Dương miến tiết tấu. Vô số tu luyện giả đem Ninh Dương trở thành bọn họ thần tượng cùng đi tới động lực. Hoặc là bọn họ phấn đấu tấm gương. Một ít hoa quý thiểu nữ càng là kêu Trần Tiểu Long. Các nàng ảo tưởng nếu như có thể gả cho Trần Tiểu Long làm xong tu bầu bạn, vậy sau này lo gì tu luyện tư nguyên? Trực tiếp dùng đan dược sợ là đều có thể đem các nàng xếp thành tuyệt thế cường giả. Ninh Dương, Mẫn Văn cũng ngơ ngác nhìn Ninh Dương. Làm Ninh Dương lấy ra thanh liên hỏa thời điểm, nàng liền biết Trần Tiểu Long chính là Ninh Dương. Nhìn lại một chút hiện trường vô số mê gái nữ, Mẫn Văn nhưng là xem thường lên. Bởi vì Ninh Dương đã có Trần Nhã Hàm loại kia đại mỹ nữ lão bà, làm sao sẽ để ý những này phổ thông rong chi tục phấn. Có điều Mẫn Văn trong lòng cũng bay lên một luồng tự ti. Ninh Dương khắp mọi mặt đều ưu tú như vậy, nàng càng là không xứng với. Nàng đối với Ninh Dương yêu thương chỉ có thể thật sâu chôn ở đáy lòng. Đã có vô số tu luyện giả cùng đại môn phái nghĩ làm sao ở sau trận đấu liên hệ Ninh Dương. Dù sao loại thiên tài này nhất định phải kịp lúc kết giao. Bây giờ kết quả chính là Ninh Dương muốn nhìn đến. Cho tới bây giờ, hắn có thể nói đã thành công một nửa. Chỉ cần ván thứ ba thi đấu, hắn biểu hiện không tính quá kém. Coi như Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông biết hắn là Ninh Dương, cũng tạm thời bắt hắn không có cách nào. Hắn cần chính là thời gian. Chỉ có cho hắn đầy đủ thời gian, Ninh Dương tin tưởng, đến thời điểm không phải hắn trốn tránh Cửu Tinh Tông môn truy sát,